Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 19, nam chủ lạnh lùng cuồng M17. Khóc chuyện audio.com, nơi tổ chức buổi tiệc. Giai Hy bước ra khỏi taxi, chạy về phía cửa sau. Lúc này, Tiêu Hoắc đứng đợi ở cửa thấy cô thì mừng rỡ. Ba, con tới rồi nè, tới được là tốt, mau, xoay mấy vòng cho ta xem con gái xinh đẹp nào. Ba khéo đùa, mà buổi tiệc bắt đầu chưa ạ, chưa có con thì bắt đầu kiểu gì? Ta cho người hoãn lại rồi, mà hình như mấy món trên người con không giống đồ đợt trước con chọn thì phải. Ba tinh thật đó, mấy cái này là con chọn lại từ đống ba gửi sang chứ mấy món chọn lúc đầu không hợp lắm. Nhìn mấy món này đẹp hơn thật, mình vào thôi ba, cũng không nên hoãn lại lâu quá. Hú hồn chim én, may mà mình thông minh. Sảnh chính, nơi diễn ra sự kiện của buổi tiệc, giới thượng lưu tụ tập đông đủ tại đây. Ồn ào náo nhiệt, ai cũng tranh thủ cơ hội này mà lôi kéo mối quan hệ cho mình, nhưng khi Lâm Tiêu bước lên bục, mọi người đều dừng hết hoạt động của mình lại. Thái độ cung kính, có thể thấy sức ảnh hưởng to lớn của ông trong giới. Rất vinh dự khi mọi người có mặt tại đây để tham gia buổi tiệc chào đón tân hiệu trưởng tương lai. Người xuất sắc vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt, đồng thời cũng là con gái nuôi của tôi. Và để chào mừng vị tân hiệu trưởng này, xin mời mọi người cho một tràng pháo tay. Lâm Tiêu vừa dứt lời, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Chào mừng tân hiệu trưởng tương lai của trường học quý tộc. Lâm Giai Hy, nhạc nền nổi lên, cô từ sau khán đài đi ra, gương mặt xinh đẹp nổi bật dưới ánh đèn vàng, dạ phục màu đen hở vai tôn lên nước da trắng ngần. Trang sức thiết kế tinh xảo, sống động, mái tóc nâu vén gọn sang một bên vai, mỗi bước đi của cô đều lộ quý khí, ý là quý phái cùng khí chất, sao lại là cô ta? Chấm, có nhầm lẫn gì rồi không? Lâm Giai Hy làm gì ở đây vậy chứ? Học sinh của trường tham dự đều xì xào bàn tán khiến nhiều người trong giới tò mò về thân phận của Giai Hy. Giai Hy, cậu làm gì ở đây vậy? Mau đi xuống đi, đừng tiếp tục phá nữa. Lâm Tuyết từ sau nhóm người bước lên lôi tay cô xuống dưới. Đúng rồi đó, ở trường cô gây chuyện thì thôi đi. Tôi đã nói rồi. Không sớm đuổi cô ta đi thì thể nào cũng thành tai họa cho coi. Im miệng hết cho tôi. Lâm Tiêu tức giận lên tiếng. Ai to gan dám đuổi tân hiệu trưởng xuống hả? Lời nói của ông liền dấy lên một trận chấn động. Không phải chứ, sao có thể, đến cả Lâm Tuyết cũng không giữ được hình tượng của mình mà to giọng phản bác. Rõ ràng kỳ thi vừa rồi cậu ấy bị bắt gian lận. Sao có thể có tư cách làm tân hiệu trưởng? Xong vội vàng bịt miệng mình lại, giả vờ như thể cô ta vừa lỡ tiết lộ ra bí mật động trời. Xem cô giải thích thế nào. Lâm Giai Hy, đúng như dự đoán, một lần nữa đại sảnh lại náo động, không ít người bắt đầu chất vấn Lâm Tiêu không biết chọn người. Hủy hoại danh tiếng trường học, hệ thống, xong chưa, xong rồi thưa ký chủ. Bắt đầu đi, cách chương.